Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị Tám làm nồi chè đỗ đen, thơm thơm nát dừa non. Đỗ Linh như bùi béo ngậy. Đón đà mời. Người thành phố uống cà phê, cà pháo, rượu bia nhiều, lại là người giàu có như cậu, chắc ít khi ăn uống mấy thứ này. Hôm nay cậu ăn thử nhé, mát ruột mát gan, lại còn không độc hại. Cảm ơn chị, Bùi Nhã Nhặn nói. Một người làm ăn phải biết phép tắc tối thiểu của lịch sự giao tiếp. Nhìn bát chè đỗ đen, một màu đen đặc, có vài nát dừa mỏng manh thanh thoát. Ăn đi, ngon lắm. Tôi nói, xong liền múc một muỗng lớn. Vị ngọt dịu dịu làm tỏa trong cổ họng. Dừa bùi bùi thơm béo ngậy. Ngon vô cùng luôn. Vụ thế tôi ăn cũng liền ăn, dường như anh ta chưa biết tới thức ăn bổ dưỡng này. Lạ miệng ăn liền mấy bát. Nghe chị Tám kể chuyện xưa, rồi chị kể về Linh. Vũ phần nào hiểu được. Cô gái của anh thật lương thiện biết bao. Ở lại hai ngày, Vũ thấy cuộc sống thật thanh thản. Sau này anh cũng như vậy, sẽ có một ngôi nhà không to lắm, nhưng phải có sân vườn rộng rãi, ao sen trước mặt. Trở về với khu phồn hoa đô thị, tôi bỗng thấy ngột ngạt đến đáng sợ. Em không khỏe à? Vũ hỏi tôi. Tôi ổn, chỉ là có chút hơi tiếc, đi vội quá. Tôi nói, sau này sẽ đưa em về đó nhiều hơn. Tôi nặng thinh nhìn ra phố xá nườm nượp cũng chẳng để ý xem Hàn Vũ đang đưa mình đi đâu. Mệt nhoài, tôi tiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy trời đã quá trưa, hơn nữa tôi còn đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Dậy rồi sao, đói không? Tôi kêu người làm chút gì cho em nhé. Vũ bưng một đĩa hoa quả vào phòng. Tôi... Đồ đạc của em tôi kêu người tới lấy rồi. Ý anh là sao vậy sếp? Tôi ngu ngơ nhìn anh ta, Vũ nhoẻn miệng cười. Ở chung chứ sao? Tôi ngớ người, ngơ ngác nhìn sếp đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Thật buồn cười, tại sao anh ta làm thế với tôi? Thôi, mặc kệ dù có chuyện gì, thì tôi cũng phải lấp đầy cái bụng đang trống rỗng của mình đã. Còn việc anh ta muốn trả thù tôi như thế nào thì tính sao vậy? Tôi ăn tạm vài miếng qua loa trên đĩa rồi lăn ra ngủ tiếp. Chả hiểu sao lại có cảm giác mệt mỏi và cái thân thể này lại lười biếng như vậy. Vũ quay lại phòng, nhìn con người ham ngủ nằm cuồn cuộn tròn trên giường hơi nhíu mày. Bao lâu rồi em mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy? Vũ lại gần kéo tấm chăn mỏng của con bé cao hơn một chút, nhìn khuôn mặt say ngủ kia, tự nhiên trong lòng anh thấy nhật thật nhẹ nhàng biết bao. Đôi môi mỏng khẽ tự vẽ một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Thần tình yêu cũng hay thật, khiến một kẻ không để chữ tình trong mắt, chưa bao giờ tin vào những thứ tình cảm của nam nữ hư vô. Thế nào là tình yêu? Thế nào là vĩnh cửu? Thế nào là bên nhau mãi mãi? Thế nào gọi là trọn kiếp không phai? Với anh trước khi gặp cái cô gái nhỏ này, quả thực anh coi là vô nghĩa, là thứ ngu dốt dại dột của những kẻ không có đầu óc, chỉ có thứ si mê mù quáng, không thiết thực với hiện tại tàn khốc của cả thế gian này. Vậy mà anh đã rơi vào vực sâu tình ái không lối thoát với một cô gái với hình tượng anh chưa từng một lần nghĩ tới. Thật sự đối với cô gái vừa gặp đã sinh ra thứ cảm giác yêu mến, muốn được che chở cưng chiều, bảo vệ cô ấy suốt đời. Cô gái của anh thực sự luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng chính cô lại không hay cái vỏ bọc kia chỉ đang che lấp đi tâm hồn yếu đuối mỏng manh của cô. Chính là sợ bị tổn thương nên mới tạo ra cái vỏ bọc ngụy tạo ấy. Này, anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Thật là ngủ cũng không yên. Tôi lao bào. Mau dậy chuẩn bị cùng tôi đi tới một nơi. Vũ nắm tay tôi kéo dậy. Tên này lúc nào cũng thích tự quyết như vậy, không thèm để ý đến cảm nhận của người khác một chút nào, thực sự đáng ghét mà. Đi đâu? Vũ thực sự không hiểu cô gái này sợ anh điều gì mà không dám đi cùng anh, một mực lì lợm ở trên giường không chịu xuống. Em nên nhớ đã hứa gì với tôi. Thua thì bằng lòng nghe lời bổn thiếu gia đi. Vũ đắc ý. Được. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Thù này Hạ Linh tôi ghi nhớ, sau này thời cô đến sẽ trả lại tên điền này cả vốn lẫn lãi. Dám hành hạ bổn tiểu thư sao? Đó là tôi nghĩ vậy, còn thực tế thì... Cái địa ngục của tôi mới chỉ bắt đầu được vài giờ thôi. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian dài tới như vậy, một ngày như 1000 năm vậy. Đầu tiên hắn nổi hứng đi shopping, và đương nhiên tôi là kẻ hầu hạ, mang trách nhiệm theo gót hắn. Vâng, thưa các bạn, đúng thần nô bộc, không dám ho he nửa câu, cũng chả dám than vãn gì. Sau khi đi vòng một vòng trung tâm thương mại, hắn dừng lại mua đúng một chiếc cà vạt xong đi về, báo hại tôi chân đau người mỏi, đúng là ác nhân. Chưa dừng lại ở đó, về tới nhà là hắn bắt tôi lau dọn nhà cửa, còn hắn ngồi gác chân xem tivi, nhìn trướng mắt không chịu nổi. lau xong cũng gần chết, nhắn bự như tòa lâu đài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net